Hồng Anh Ký, chương 397, Một Dương Sở Học, Góc Chuyện audio.com, Giang Hồ Đồn Đãi, Trường Thương Môn Số Khổ A Phi võ công của rất lợi hại. Đây là toàn bộ Giang Hồ cũng biết chuyện tình, nhưng là hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đâu này. Trừ số ít mấy cái người biết hắn, không có người chơi có thể nói ra nguyên cớ đến. Hắn tại Hoa Sơn Luận Kiếm vòng thứ nhất liền bị loại bỏ rồi. Bởi vậy mặt sau tự nhiên là nhìn không tới hắn quá nhiều trận đấu hình ảnh. Có thể bằng chứng câu nói này tài liệu liền thiếu rất nhiều. Nhưng là trận đấu thứ nhất hắn liền chiến thoải mái một chút. Cùng về sau Tứ Tuyệt một trong Vô Hoa Quả đánh long trời lỡ đất. Cho nên có người nói, Số Khổ A Phi có Tứ Tuyệt thực lực. Nhất là hắn liên tục hai lần thoải mái mà tiêu diệt Khổ Cúc về sau. Loại này tiếng hô cũng là ngày rầm rĩ bụi bên trên. Mặc dù là quen thuộc A Phi ban thưởng ngươi nhất thương bọn người. Cũng không rõ ràng lắm A Phi võ công của rốt cuộc là đã đến trình độ gì. Từ khi Hoa Sơn Luận Kiếm về sau, liền không có một người nào đối thủ có thể làm cho A Phi toàn lực làm. Tuy nhiên Trường Thương Môn bên trong giữa những người chơi cũng có luận bàn. Nhưng đây không phải là vật lộn sống mái. A Phi một thân bổn sự tự nhiên cũng vô pháp thấy được toàn bộ sự vật. Ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại biết rõ. Đối với người khác tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm thời điểm. Hắn lén lén lút lút tham gia một cái đại nhiệm vụ. Một lần kia nhiệm vụ tiểu tử này buôn bán lời một cái bồn đầy bát doanh. Một thân võ công thậm chí lên một lượt một nấc thang. Ban thưởng ngươi nhất thương thậm chí cũng hoài nghi, nếu A Phi cùng Vô Hoa Quả lại đánh một trận, nói không chừng thắng được đúng là Số Khổ A Phi rồi. Cái suy đoán này ít nhiều có chút nhi khoa trương cùng mình tưởng tượng thành phẩm. Nhưng là không thể phủ nhận ban thưởng ngươi nhất thương đúng A Bay đánh giá vẫn còn rất cao. Tức đã là như thế. Ban thưởng ngươi nhất thương vẫn là phát hiện mình đánh giá thấp Trường Thương Môn mới nhất. Cảm, giác quật khởi mới cao thủ một đời thực lực, một màn trước mắt, nhưng lại Số Khổ A Phi cùng Phong Hành Liệt đánh túi bụi hình ảnh. Tuy nhiên Phong Hành Liệt áp chế chính mình thực lực, đem chính mình bảo trì ở một cái hơi thấp trình độ phía trên cùng A Phi đối địch. Nhưng là A Phi biểu hiện hãy để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chấm, ngươi đánh cho càng tốt, ta cho ngươi ban thưởng cũng càng nhiều. Phong Hành Liệt những lời này nói ra miệng về sau. Số Khổ A Phi phảng phất là cắn thuốc lắc đồng dạng nhào tới. Một thanh Hồng Anh Thương không có trải qua bất kỳ tập thể dục chính là như cuồng phong bạo vũ hướng Phong Hành Liệt đâm tới. Không giống với ban thưởng ngươi nhất thương bạo vũ lê hoa giống như kín không kẽ hở. Cũng bất đồng tại Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa đoàn thương linh hoạt đa dạng. A Phi thương pháp nhưng lại như nước chảy mây trôi. Thủy ngân chảy, năm đó Phong Thanh Dương tại dạy bảo lệnh hồ sung cái gọi là kiếm pháp chiêu số muốn hành vân lưu thủy thời điểm. Chính là một mực cường điệu chiêu số là chết, người là sống, nếu như chỉ là đem chiêu số từng chiêu một xử đi ra. Ở đâu còn có cái gì uy lực đáng nói. Chiêu số trong lúc đó tất cả đều là sơ hở, rất dễ dàng bị người phá vỡ. Lệnh hồ sung minh bạch đạo lý này về sau, kiếm pháp nhất thời tiến nhanh thậm chí cùng Điền Bá Quang đều không kém cạnh. Mà Số Khổ A Phi trải qua NPC chỉ điểm về sau. Tại chiêu số linh hoạt vận dụng lên đã vào cảnh giới. Chuyển đổi trong lúc đó, bất đồng thương pháp dính liền như ý, xu thế lui công thủ ai cũng tùy tâm. Đây cũng là chiêu số linh hoạt vận dụng kỳ hiệu, riêng lấy cái này tầm mắt cùng kinh nghiệm mà nói, hắn đã là đứng ở đại đa số người chơi tầng cao nhất rồi. Tất cả đỉnh cấp cao thủ đều hiểu đạo lý này, đây cũng là trở thành cao thủ thiết yếu tố chất một trong. Dưới mắt A Phi chính là chỗ này giống như cùng Phong Hành Liệt đối địch. Hắn biết rõ Phong Hành Liệt trước mắt chỉ là dùng non nửa nội lực cùng mình so chiêu. Bởi vậy hắn cũng không sợ Phong Hành Liệt dùng nội lực cường công. Ngược lại là sợ đối phương thừa cơ phá vỡ thương pháp của mình. Phong Hành Liệt võ công của Cung Lệ Nhược Hải cũng không kém là bao nhiêu. Mình một không cẩn thận thì sẽ bị đối phương phá vỡ chiêu số tiến tới bị thua. Như vậy ban thưởng đã có thể phải dẹp, đánh cho càng tốt, ban thưởng cũng càng nhiều. Chứng kiến chỗ tốt A Phi tự nhiên cũng sẽ không có che giấu nghĩ cách. Tại dạng này tâm tính dưới, A Phi càng là buông lỏng, một thân bản lĩnh dần dần đều phát huy đi ra, mà Phong Hành liệt tiếp mấy chiêu chính là âm thầm gật đầu. Kẻ này đem trung cấp thương pháp luyện đến cao cấp rất là khác nhau. Càng khó hơn chính là, hắn đã đem thương pháp chiêu số nắm giữ đã đến cảnh giới như thế. Công thủ đều tốt, liền ngay cả mình cũng rất khó tại chiêu số bên trên áp chế cùng hắn. Tuy nhiên thắng hắn không khó, nhưng là muốn phá vỡ đối phương thương pháp nhưng lại không dễ. Như thế xem ra, hắn mới được là người đi đường này trong võ công mạnh nhất một cái. Bất quá hai người đấu hơn 10 chiêu, Phong Hành Liệt đang chuẩn bị phát lực thời điểm, A Phi bỗng nhiên một tiếng kêu nhỏ, dưới chân như gió. Cả người đột nhiên bắt đầu chuyển động, hắn thi triển là thần hành bách biến tuyệt học, một khi rời động thân thể phảng phất ảo ảnh khói nhẹ giống như. Dĩ nhiên là vòng quanh Phong Hành Liệt xoay lên vòng tròn luẩn quẩn. Phong Hành Liệt trượng nhị hồng thương vừa mới đâm đến, A Phi chính là đã vòng vo một cái phương hướng, từ một bên đâm nghiêng phản kích lại, đợi đến lúc Phong Hành Liệt quay lại trường thương phản kích thời điểm. A Phi lại lần nữa đổi một cái phương vị. Hồng Anh lập lòe, chiêu chiêu xảo trá tai quái. Lần này cũng ngoài Phong Hành Liệt đoán trước. Không thể tưởng được A Phi còn có dư lực. Đập vào vậy mà nâng cao một bước. Mà ở ngươi chơi đám bọn họ xem ra. Giờ phút này Phong Hành Liệt là chạm ở chính giữa. Phảng phất là trong biển rộng ngoan thạch vị nhưng bất động. Dưới chân không ngừng chuyển đổi ứng đối A Phi điên cuồng tấn công. Mà số khổ A Phi phảng phất là một cái con quay đồng dạng vòng quanh Phong Hành Liệt xoay quanh tử. Thần hành bách biến thi triển ra thật sự là quá là nhanh. Đã đến cực hạn thời điểm A Phi thân ảnh của đã thấy không rõ lắm. Chỉ có một màu xanh nhạt bóng dáng, nương theo lấy điểm một chút màu đen hàn mang không ngừng lập lòe. Trượng nhị hồng thương tự nhiên là màu đỏ, A Phi Hồng Anh huyền thiết thương tuy nhiên được xưng Hồng Anh. Bất quá là một chút Hồng Anh dây lưng thắt ở đầu thương. Mà đầu thương cùng thân thương đều là hỗn hợp huyền thiết. Nhưng lại đen nhánh bộ dáng, A Phi nhanh như vậy, Phong Hành Liệt cũng đi theo nhanh. Đến cuối cùng hai người thương đã thấy không rõ rồi, chỉ có ở đằng kia hàng loạt như hạt đậu nổ kim loại tiếng kêu to ở bên trong. Mọi người mới có thể loáng thoáng cảm giác này gấp như mưa gió va chạm cùng hóa giải. A Phi đã không giữ lại chút nào thi triển sở học. Cấp 3 nội công tuyệt học huyền minh chân khí cũng là huy sái ra. Từng đợt hàn khí thấu nói ngoài vòng tròn, ẩn nhưng đã liên thành một mảnh. Phong Hành Liệt hồng thương cũng là tung hoành vãng lai. Thương thế bức người, hai người hàn khí cùng thương khí phát ra. Đem chung quanh nơi này đều bao phủ ở rồi. Ba tên người chơi chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt. Thương cắt gió đá mặt, không thể không lui 3-4 bước mới phát giác được dễ chịu rất nhiều. Trong lòng ba người đều là hãi dị vô cùng. Nhìn nhau một cái, nhất thời đều nói không ra lời. A Phi toàn lực thi triển thời điểm võ công lại có thể đã đến cảnh giới này. Thật sự là đáng kính đáng ca ngợi. Cũng chỉ có cao cấp NPC mới có thể chịu được A Phi như thế điên cuồng tấn công. Bình thường người chơi làm sao có thể ngăn cản uy thế như vậy? Có lẽ tứ tuyệt cao thủ có thể, nhưng là dưới mắt nơi này ba người lại thì không được rồi. Bởi vậy các người chơi đều là sợ hãi thán phục vô cùng. Lại nhìn A Phi ánh mắt cũng là hết sức phức tạp. Ban thưởng ngươi nhất thương trong nội tâm thở dài. Lại là vui mừng lại là thất lạc, vui mừng vui chính là trường thương môn có cao thủ như thế. Quật khởi hy vọng tự nhiên là tăng nhiều, thất lạc chính là mình mặc dù nhưng đã biết A Phi võ công của cao hơn cho hắn. Nhưng là không nghĩ tới hai người chênh lệch đã đến trình độ như vậy rồi. Hai người khác cũng là tất cả tâm tư. Liên tiếp, giờ phút này A Phi đã quên cái gọi là tưởng thưởng sự tình. Trong nội tâm thật sự là vui vẻ vô cùng, dùng một chữ hình dung tựu là thoải mái, hai chữ tựu là thống khoái. Hoa Sơn luận kiếm về sau trong lòng của hắn vẫn là có một phiền phức khó chịu đấy. cái kia chính là không thể tại Hoa Sơn Luận kiếm trăm vạn người chơi trước khi mở ra sở học. Chính mình một thân võ công cuối cùng là Minh Châu bị long đong. A Phi là một người bình thường, không có gì chí lớn nhưng là cũng có bình thường tâm tính của người ta. Ai không hy vọng mình bị vạn người chú mục, thế gian kính ngưỡng, là một cái phong quang hiệp khách thức đích nhân vật. Vài thập niên trước, thậm chí mấy trăm năm hàng ngàn năm trước, truyền thống người Trung Quốc trong lòng, hiệp khách mộng vẫn luôn là thâm căn cố đế người trưởng thành cổ tích cùng tưởng tượng. Loại này tưởng tượng không quan hệ thời đại, không quan hệ lão ấu, không quan hệ nam nữ thậm chí không quan hệ biên giới. Chỉ là một chồng gia tại bản năng xúc động cùng tình cảm mãnh liệt mà thôi. Lại càng đấu một lát, A Phi đã xảy ra một loại đỉnh phong trạng thái. Gia chiêu đã không cần nghĩ ngợi, lấy phong hành liệt võ công của, cũng không cho phép A Phi có thời gian suy tư chiêu số. Hắn vòng vo mấy vòng, rời bước hướng tây, đột nhiên thân hình khẽ động, thân thể trong phút chốc dừng lại, sau đó Hồng Anh hóa thành một cái thẳng tắp trường tuyến. Xoát mà một tiếng hướng phong hành liệt đâm tới, phong hành liệt ánh mắt khẽ động, nhìn ra được A Phi một chiêu này thật sự là uy lực vô cùng. Hẳn là sử xuất lớn nhất sát chiêu rồi, một chiêu này người bên ngoài không biết, trường thương môn người chơi lại đều gặp. http://www.ukn.com, số khổ A Phi tuyệt học giữ nhà, thương pháp thẳng tiến không lùi, dùng toàn bộ nội lực sử xuất một chiêu, đổi lấy sức tấn công mạnh nhất, cái này di chứng cực kỳ mạnh mẽ chiêu số, cũng là A Phi mạnh nhất sát chiêu. Cho tới bây giờ, mạn gia bên trong còn không thể ngăn cản chiêu này người. Đến thật tốt, phong hành liệt hào hùng đại phát. Trượng nhị hồng thương cũng là thẳng tắp đâm ra, dĩ nhiên là đón A Phi Hồng Anh đâm tới. Trượng nhị hồng thương đối với huyền thiết Hồng Anh, ai sẽ thắng, hòa, anh, một tiếng vang lớn, xem cuộc chiến ba tên người chơi trước mắt tuôn ra một đoàn chói mắt tia ánh sáng trắng. Phảng phất là một viên đẹp mắt bắn ra ở trước mắt bộc phát đồng dạng. Bọn họ cũng không khỏi nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Này thật sự là ấn chứng một câu, hình ảnh kia thật đẹp ta không dám nhìn, lại trợn mắt thời điểm, đã thấy A Phi như một cái phá bao tải giống như, bình thường bay ra ngoài, trọn vẹn đã bay xa mười mấy trượng mới ngã rơi trên mặt đất, tại dày đặc bụi cỏ bên trên đánh cho nhiều cái biến, nằm trên mặt đất bất động, phong hành liệt cầm thương mà đứng, thần thái không thấy có cái gì cải biến. Ánh mắt lại tinh quang rạng rỡ, hiển nhiên là hết sức hưng phấn. Các người chơi nhao nhao phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhất chân liền hướng A Phi phương hướng đánh tới. Ban thưởng ngươi nhất thương hô. A Phi, ngươi không sao chớ, phong hành liệt nhưng lại cười vang nói. Yên tâm, tiểu tử này không có việc gì. Ban thưởng ngươi nhất thương đã đến A Phi trước mắt, đã thấy số khổ A Phi chính nằm trên mặt đất. Nhắm mắt lại miệng lớn thở dốc, khóe miệng mang theo một vệt máu hiển nhiên là bị thương. Nhưng là hắn trên miệng thẳng hừ hừ, ban thưởng ngươi nhất thương còn tưởng rằng A Phi bị trọng thương. Vội vàng áp sát tới, lại nghe được A Phi trong miệng lẩm bẩm nói, mẹ trứng, thoải mái, thật sự là quá sung sướng, sau ngựa giết gà còn thoải mái. Cách chương.